Chương 1197 Phù đồ cổ tộc. Bốn chữ này rơi vào tai Mục Trần khiến lòng hắn phát sinh vô vàn khúc mắc, cùng như rung động, vẻ mặt trở nên phức tạp. Bởi hắn mơ hồ có một loại cảm giác hắn luyện đại phù đồ quyết là có quan hệ rất lớn với phù đồ cổ tộc. Nếu như hắn suy đoán là đúng, như vậy thế lực đè mẫu thần giam cầm khiến cho cả nhà hắn không thể đoàn viên, kẻ cầm đầu là phù đồ cổ tộc. Lúc này hắn mới hiểu tại sao mẫu thần hắn đường đường là linh trận đại tông sư, thực lực so với thiên chí tôn chỉ có thể cam chịu mà rời đi khi hắn vẫn còn ở tã lót bảo toàn tính mạng cho phụ tử bọn họ. Tuy nói hắn không hiểu rõ phù đồ cổ tộc sâu cạn bao nhiêu, cũng phi thường rõ ràng có thể gọi là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất trong đại thiên thế giới, thì thực lực đến tuột cùng là kinh khủng tới mức nào. Đối mặt với loại thế lực này, dù là thiên chí tôn cũng không có nhiều bối cảnh, khá phải cẩn trọng à. Chả trách mẫu thần để thật tận lực triển nộ đại phù đồ quyết ít đi, hóa ra là sợ phù đồ cổ tộc phát hiện. Nếu thế lực bọn họ một khi phát hiện sợ là đối với ta là một đại uy hiếp. Mục Trần mím một thật chặt miệng. Chính là vì thế những năm gần đây Mục Trần hầu như chưa từng tập trung tu luyện đại phù đồ quyết, chuyển giấu nơi sâu xa để người khác không nhận ra, dẫn đến tai bay vạ gió. Hôm nay hắn không có biện pháp trợ giúp mẫu thần thoát vây, nhưng hắn cũng biết không vì hắn lỗ mãng mà mang đến một ít phiền phức cho mẫu thần. Thế nên nhìn sắc mặt Mục Trần biến đổi bất định, còn tưởng hắn nghĩ đến việc đi Ma Hà cổ tộc thu vạn cổ bất hủ thần, cho nên cảm thấy thấp thỏm, lúc này nở nụ cười. Ngươi không nên quá mức sầu lo. Ma Hà cổ tộc tuy nói là vạn cổ bất hủ thần, gần như là quốc bảo cần người bảo vệ, nhưng bọn họ không có tư cách chấp trưởng, bởi nguyên thủy pháp thần biết tự chọn chủ nhân. Điều này coi như là Ma Ha cổ tộc cũng vô pháp khống chế. Nếu người thật có loại tự tin, đến thời điểm có thể đi xem. Đương nhiên tiền đề là người muốn đạt được phải có đủ thực lực, bằng không ta nghĩ người không nên đi. Nói đến chỗ này, vẻ mặt thiên đế có vẻ trịnh trọng. Mục Trần yên lặng gật đầu, cũng không phải đứa ngốc. Vạn cổ bất hủ thân, loại pháp thần quý giá đến trình độ này, thậm chí Ma Ha cổ tộc coi như chí bảo, bọn họ dù là tôn sùng cùng bảo vệ tất nhiên cũng có mơ ước. Vì lẽ đó, nếu như người trong tộc thù được, ngược lại dễ nói, nếu người ngoại tộc muốn mang đi khó tránh khỏi một chút động chân tay. Loại rắc rối này nhất định phải đủ thực lực mới có thể ứng phó. Tiền bối năm đó vẫn chưa đi thử xem tu hành vạn cổ bất hủ thần phải không? Mục Trần đột nhiên nhớ cái gì tò mò hỏi, nếu thế nên luyện bất hủ kim thần, vậy hẳn có tư cách luyện vạn cổ bất hủ thần. Ma Ha cổ tộc tuy nói gốc gác hùng hậu, nhưng hiển nhiên thiên đế cùng thượng cổ thiên cung cũng không phải kẻ tầm thường. Vì lẽ đó, nếu là thiên đế rõ ràng có thể thử, tại sao có thể không xem thu được vạn cổ bất hủ thân. Thiên đế nghe vậy cười lắc đầu, có chút tiếc nuối. Ta đúng là nghĩ đến, đáng tiếc ở thời điểm ta vạn cổ bất hủ thân đã có chủ nhân. Vì lẽ đó ta chỉ có thể trông mà thèm. Ồ, Mục Trần chấn động. Cấp độ như thiên đế đều không thu được vạn cổ bất hủ thân, vậy mà người năm đó tu thành vạn cổ bất hủ thần là thần thánh phương nào, hơn nữa có thể đem thiên đế chủ động từ bỏ tranh cướp. À, người đó rất mạnh, năm đó hắn là tồn tại trên đỉnh cấp đại thiên thế giới, dù là ta cũng thừa nhận mình kém hơn. Nếu không thì ta muốn thử một lần tiến hóa vạn cổ bất hủ thần, dù sao nếu mà tu thành bằng vào một cái cửu thi thiền mà đế, e rằng không có cách nào làm ta ngã xuống. Thiên đế cười cợt, mặt hắn là xuất hiện một chút khâm phục. Mà nhân vật có thể làm thiên đế kính phục tất nhiên là siêu phàm tồn tại. Vì lẽ đó, ngay cả Mục Trần lộ ra tò mò, nhịn không được, hỏi, vị tiền bối kia là ai? Lúc đó tại đại thiên thế giới đều gọi hắn là bất hủ đại đế. Hắn cũng là một trong người lãnh đạo đại thiên thế giới chống ngoại vực tộc. Lúc trước hắn dựa vào sức một người chống lại mấy vị thiên ma đế, ngoại vực tộc trên 10 vị trí đầu. Thiên đế nói, bất hủ đại đế. Danh hiệu này hắn là đến từ vạn cổ bất hủ thân. Đây cũng là gốc rễ mà vị bất hủ đại đế sử dụng để lập thân. Nghĩ từ đó Mộc Trần càng chờ mong đến lúc mình có thể tiến hóa vạn cổ bất hủ thân. Bước đi kia đối với người mà nói là khá xa xôi. Hiện tại trước tiên đem bất hủ kim thần xèn tới tận cùng rồi nói tiếp. Nhìn vào mặt Mục Trần chờ mong, thiên đế lại dặn dò. Mục Trần cung kính gật đầu, không phải là người mơ tưởng xa xôi. Cố nhìn trong nội tâm rất chờ mong vạn cổ bất hủ thần. Hắn cũng rõ ràng phải bước đi từng bước. Lấy năng lực hiện tại của hắn, xem như là đem vạn cổ bất hủ thần đặt trước mặt, hắn cũng không cách nào tu luyện. Sau khi cùng Mục Trần nói nhiều như vậy, bóng người thiên đế vốn đang hư huyễn càng thêm trong suốt. Điều này làm vẻ mặt Mục Trần ẩm ừ, hiển nhiên thiên đế đã không có cách nào kiên trì. Hắn lưu lại nơi đây chỉ là một đạo linh ảnh, hiện tại cũng sắp tan thành mây khói. Một bên Mạn Đà La trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín đau thương. Nhìn thấy sắc bọn họ, thiên đế nở nụ cười. Hắn là sục nịch xoa đầu Mạn Đà La nói tiếp: tiềm lực Mục Trần phi phàm, sau này nếu cần ngươi bảo vệ, người có thể tận lực giúp đỡ. Mạn Đà La khẽ khẽ gật đầu. Thiên đế nhìn phía Mục Trần nói: Mạn Đà La là do tay ta nuôi nấng, coi như nàng như nữ nhi ruột thịt, mà người chịu truyền thừa của ta từ một loại nào đó, người phải gọi nàng là một tiếng tiểu sư tỷ. Mục Trần nghe vậy có chút núng túng, dù sao lúc này hình tượng Mạn Đà La giống cô bé, thực sự khiến người ta khó mở miệng. Bất quá hắn cũng biết đây là ủy thác thiên đế, gật cù hướng Mạn Đà La nhếch miệng cười: tiểu sư tỷ, sau này có thể chăm sóc ta nhiều hơn. Vốn có chút đau thương, Mạn Đà La nghe Mục Trần xưng hô lại mỉm cười liếc Mục Trần, tâm tình khổ sở cũng giảm một ít. Thiên đế thấy thế cũng vui mừng gật cù, biết tính tình Mạn Đà La quái gở, hiếm có bằng hữu, nhưng Mục Trần cùng Mạn Đà La hiển nhiên khá tín nhiệm lẫn nhau. Mà trước mắt Mục Trần tuy còn yếu, nhưng tương lai hắn tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt sẽ trở thành một phương cự phách, tới thời điểm đó tự nhiên có thể che chở Mạn Đà La. Bây giờ đại thiên thế giới tuy nói yên bình, nhưng ngoại vực tộc vẫn như trước luôn muốn chiếm đoạt. Loại tộc này vô cùng thần bí, không biết từ đâu mà đến, ta cảm giác lần trước họ xâm lược, tuy nói là dùng một lực lượng rất lớn, vẫn chưa phải tất cả. Vì lẽ đó, nếu như lần sau họ quay lại, tất là thời điểm hủy diệt. Đại thiên thế giới đến tột cùng có thể bảo vệ hay không phải dựa vào các ngươi. Thiên đế than một tiếng lần thứ hai nhắc nhở. Mục Trần Mạn Đà La cửu đều nhẹ gật đầu. Thiên đế thấy thế cũng liền không có nhiều lời, thân thể hắn càng trong suốt, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng bay đi. Một chút này thiên hà chi trùng triệt để biến mất. Ba người Mục Trần nhìn thiên đế tiêu tán, không có nói gì nữa mà bầu không khí nặng nề ngột ngạt. Bầu không khí trầm mặc kéo dài, Mạn Đà La là thu lại bi thương nhìn phía Mục Trần nói: chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần gật gù nói: vậy thượng cổ thiên cung này xử lý thế nào? Dù sao thượng cổ thiên cung là địa bàn thiên đế chế tạo nhiều năm, điều kiện tu luyện cực kỳ hoàn mỹ, nếu lợi dụng đối với bất kỳ thế lực nào là vô số chỗ tốt. Mạn Đà La trầm ngâm nói: trước tiên đem thượng cổ thiên cung tới Đại La Thiên Vực đi, chúng ta cần triệt để chỉnh chu Bắc Giới Liên Minh. Mục Trần yên lặng gật đầu. Giới Bắc Giới Liên Minh xác thực có chút phần tán, nếu như đem thượng cổ thiên cung công bố khó tránh khỏi phiền phức, vì nó đó điều chỉnh và gạt bỏ là bắt buộc phải làm. Dĩ vãn Mạn Đà La chỉ là thượng vị địa chi tôn, nếu như mạnh mẽ hơn đã áp tất đưa tới nhiều bất mãn, nhưng hôm nay nàng là viêm mãn đại địa chi tôn, mà Mục Trần là bước chân vào hạ vị địa chi tôn, giờ vào nhất khí hóa tam thành, hắn là sừng vương trong Bắc Giới, thậm chí chỉ đứng sau Mạn Đà La. Và những con bài tẩy coi như là ở thời điểm thế lực hàng đầu Bắc Giới muốn gắng chống đối, bọn họ cũng là có thể mạnh mẽ chấn áp. Sau khi thương nghị, Mục Trần hướng phía hai đạo thân ảnh bên cạnh gật đầu. Hai người phía sau lở lụ cười hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp du nhập vào thiên hà, đi tới nơi sâu nhất trong thiên hà, nhắm mắt tiềm tu, hiển nhiên muốn mượn sức mạnh thiên hà vững chắc bản thân. Dù cho hai đạo hóa thân đi vào thiên hà để tiềm tu, Mục Trần như cũng nhận ra sự liên hệ với nhau, chỉ cần hắn gọi, chỉ cần suy nghĩ. Bất quá khoảng cách xa xôi bao nhiêu, hai đạo hóa thân cũng là dựa vào liên hệ tâm linh, khoảng thời gian khoảng khắc tới cạnh Mục Trần. Tại đèm hai đạo hóa thân để vào thiên hà sau, Mục Trần mới là hướng phía Mạn Đà La gật cù, vùng tay, nhất thời không gian trực tiếp bị xé rách, một khe hở không gian hiện trước ba người. Mục Trần bước vào, cầu u đuổi tới, Mạn Đà La lần thứ hai liếc mắt nhìn phía dưới thiên hà, mắt là một giọt nước hạ xuống. Xoay người bước vào vết nứt không gian, vết nứt không gian dần tiêu tán, mảng thiên hạ này bình ổn trở lại, chỉ có sóng lăn tàn dầm gì lặng yên vang vọng đất trời. Chương 1198, xây mới thế lực. Thượng cổ thiên cung sự tình nương lấy cái kia rất nhiều đỉnh tiêm cường giả về cũng là không có gì bất ngờ xảy ra ở thiên na đại lục, đưa tới cực lớn chấn động. Dù sao bất kể là ma đế phục sinh hay viêm đế võ tổ, hai vị đỉnh phong cường giả xuất hiện đều là đủ lấy tương đương khủng bố chủng kích lực. Chỉ sợ lúc mới bắt đầu ai cũng nghĩ không tới, lúc này đây thiên cung mở ra mà là hội dẫn phát như vậy tai nạn. Nếu như cuối cùng không phải viêm đế võ tổ hiện thân, một khi túy ma đế kia chạy xa, chỉ sợ cái đầu tiên gặp lại tựa là thiên na đại lục. Một cách so sánh thiền chí tồn mà đấy, nếu như muốn đại khai xa giới, chỉ sợ thiên na đại lục trong khoảng các hóa thành nhân gian địa ngục. Nghĩ tới màn kia đều để lại cho người ta không rét tự run. Nhưng mà cũng may, cái kia làm cho người ta kinh hãi một màn chung quy không có xuất hiện. Viêm đế cùng võ tổ ra tay trực tiếp tàn phá vị ma đế sở hữu sinh cơ, đồng thời là làm cho thiên na đại lục tránh một lần hủy diệt chi nguy. Mà việc này truyền ra ngược lại làm cho viêm đế cùng võ tổ danh vọng trở nên càng thêm kính ngưỡng. Đương nhiên tại toàn bộ thiên na đại lục là tại kính ngưỡng cảm tạ viêm đế võ tổ, thì cái thánh ma cùng trong lúc nhất thời trở thành mỗi người hồ đánh, chính là chó rời xuống nước. Nhưng dĩ vãn là thuộc về thánh ma cùng cường giả, giống như chuột chạy qua đường nhào nhào phản bội bỏ chạy, nếu không dám cùng thánh ma cùng dính dáng bất kỳ quan hệ. Dù sao hôm nay đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc cấu kết, cái kia là chân chính khó có thể tha thứ. Mà Lục Hằng kia không chỉ cấu kết, hơn nữa là có ý đồ phục sinh ma đế, quả thật là ngoan độc vô sỉ cực điểm. Cho nên vốn là thế lực khổng lồ, thánh ma cùng cơ hồ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Dĩ vãn là chiếm giữ phụ cận rất nhiều thế lực, càng là lộ ra răng nanh, đem thánh ma cùng cường vực nhanh phân cách chiếm cứ, trực tiếp làm cho cường đại thánh ma cùng biến thành thiên na đại lục bề trên lịch sử. Cho nên khi Mục Trần bọn hắn tự trong thượng cổ thiên cung ra thời gian, thánh ma cùng kia đã sớm được ăn chia sạch sẽ. Như thế nào cho bọn hắn có chút tiếc hận, số giao thánh ma cùng cũng rất mạnh nội tình, nếu như có thể nuốt cũng là làm cho bọn hắn bắc dưới liên minh đầy bồn đầy bát. Bất quá loại ý nghĩ này tựa như khi bọn hắn trong đầu dừng một hồi lâu tự tán đi. Dù sao dưới mắt bọn hắn có thượng cổ thiên cung đấy mới thực sự là làm bọn hắn đại thiên vực vô cùng lớn bảo bối. Mà trở về đại la thiên vực về sau mạng là không trước hết để Mục Trần phân tâm sự tình, mà để Mục Trần du du tiến hành thời gian bế quan. Bởi vì lần này Mục Trần tuy đột phá tới hạ vị địa chi tôn, số sau thời gian ngắn ngủi, đồng thời vội vàng, cũng chưa từng chính thức đem hạ vị địa chi tôn lực lượng khống chế. Nên tình huống này, hàng đầu là muốn trước đem bản thân cảnh giới củng cố vững chắc, miễn cho để sót lại mối hậu họa. Đối với Mạn Đà La ý tứ, Mục Trần tự nhiên không có gì dị nghị. Hắn tin tưởng biết, đột phá tuy nói là thiên đại cơ duyên, dù sao cũng có chút nuồng chiều cho hư rồi. Nếu không phải hắn dĩ vãn nội tình đầy đủ kiên cố, chỉ sợ đột phá loại này theo lâu dài đến ngược lại là có chút họa, chứ không phải là hưởng phúc hương vị. Cho nên hôm nay mọi việc đi qua, chuyện đầu tiên tự nhiên phải nắm chặt thời gian vững chắc lại tu vị bản thân, chứ để khống chế hạ vị địa chi tôn lực lượng. Vì vậy, kế tiếp một tháng thời gian Mục Trần là bế quan trong đó. Bất quá, phía bên ngoài, Mục Trần cũng là mượn nhờ thiên đế kiếm lực lượng nhiều lần tiến nhập thượng cổ thiên cung. Hắn hôm nay cơ bản xem thượng cổ thiên cung chi chủ, trong đó vốn là những thứ còn sót cường đại linh trận không hề đối với hắn có chút trở ngại, cho nên mảnh không gian này cơ hồ tiến ngào dù. Mà tại khi hắn ngào dù bên trong ấy phát hiện kinh hỉ, từ đó phát hiện ngoài ý liệu chỗ tốt. Đầu tiên làm cho hắn kinh hỉ là hắn vậy mà tại thượng cổ thiên cung bên trong lần nữa phát hiện linh trận tản cuốn. Những tòa linh trận danh tự này gọi là cửu lòng phệ tiên trận. Đạo này linh trận tự nhiên Mộc Trần trước kia sở tù tập là một cuốn, chỉ là tản cuốn, miễn cưỡng bố trí ra cửu lòng phệ tiên trận. Nhưng tản cuốn linh trận này hắn là cực hạn uy lực, tự chỉ có thể cô đọng ra ba đầu cự lòng, uy lực chỉ là nguyên vẹn hình thái 1/3. Bất quá 1/3 này cũng đủ chống lại hạ vị địa chí tôn. Bởi vì cái tòa linh trận phẩm cấp này, hắn ở trung giai tông sư linh trận đỉnh phong, một khi hoàn mỹ bố trí coi như là thượng vị địa chi tồn, cũng phải bị vây khốn, khó có thể đào thoát. Như vậy thu hoạch đối với Mục Trần mà nói quả thực mừng sớ. Dù sao hắn đối với tòa cửu long phệ tiên trận sớm là thèm thuồng vạn phần, nhưng một mực không có đạt được nguyên vẹn trận đồ, cho nên cũng tương đương tiếc nuối. Dù sao tới nơi này cấp độ trận đồ cấp bậc, coi như Mạn Đà La hỗ trợ đều rất có, giống như dĩ vãn giúp hắn tiếp tục vơ vét. Như vậy đau khổ mà cầu không được bảo bối, lúc này lại bị Mục Trần nhặt được, thế nào mà không cho hắn kinh hỉ. Vì vậy sau đó bế quan trong thời gian, hắn cũng đã phân ra bộ đại bộ phận tinh lực nghiên cứu cửu long phệ tiên trận, những thứ khác trận đồ để cho hắn đem chính thức nắm giữ. Đương nhiên Dù Mục Trần hiện tại năng lực có lẽ muốn bố trí ra nguyên vẹn hình thái cửu long phệ tiên trận cũng cần rèn luyện, ít ra đã có nguyên vẹn trận đồ hắn bố trí lại cửu long phệ tiên trận uy năng tất nhiên so với trước kia càng thêm cường hãn. Mà sưu tầm được thượng cổ thiên cung nhặt như vậy tiện nghi, Mục Trần càng nà an tùy trong xương mới biết nó ngon. Chết để đem thượng cổ thiên cung lật ra mấy lần, mà cái này một phen thật đúng đã bị hắn nhảy khỏi không ít tứ độ Phật. Chuẩn xác tới nói, cái kia cũng hẳn là một chi quân đội. Một chi quân đội thuộc về đệ nhất điện chủ dưới trướng tình nguyện nhất quân đội là Phục Ma Vệ. Tại từng là thượng cổ thiên cung bên trong, chi quân đội này tinh nhuệ thậm chí là vượt quá độ linh vệ. Nghe nói lúc trước ngoại vực tộc tấn công thượng cổ thiên cung cũng bị chỉ Phục Ma Vệ này mãnh liệt đánh. Đương nhiên Phục Ma Vệ chính thức chủ lực tự nhiên là tại đại chiến kia toàn quân bị diệt, nhưng trung quỳ cuối cùng vẫn có vẫn nạc chiến sĩ thúc giục bí pháp đem bản thân trở thành khôi lỗi chiến sĩ. Mục Trần đem chúng tìm ra địa phương, đúng là tại đệ nhất điện chủ cái phiến biển rộng kia. Thật là sâu nước bùn bên trong, Mục Trần đem gần ngàn tòa màu đen tượng đá rút ra. Dựa theo tình huống bình thường, muốn khống chế Phục Ma Vệ tự nhiên cần đệ nhất điện chủ binh phù, nhưng đồ chơi này sớm đã bị hủy cho nên không cách nào tìm ra. May mắn Mục Trần trong tay có một đạo so với bình phù khá tốt thu xử đồ vật là Thiên Đế Kiếm. Tôi nói Phục Vệ, Phục Ma Vệ là đệ nhất điện chủ dưới trướng, nhưng hiển nhiên Thiên Đế mới lại chí cao vô thượng chấp trường giả, cho nên Mục Trần lấy ra Thiên Đế Kiếm, những Phục Ma Vệ truyền thừa đến kháng cự cũng là tại khoảng khắc biến mất, cuối cùng bị hắn toàn bộ bỏ trong túi. Lần này thu hết, Mục Trần không chỉ là lấy được cửu long phệ tiên trận nguyên vẹn trận đồ, lấy được một chi đồ linh vệ còn muốn mạnh hơn Phục Ma Vệ. Như vậy thu hoạch coi như là Mục Trần cũng nhịn không được có chút mặt núc ních, nhưng cũng là may lòng hắn tầm từ cẩn thận. Tại một lúc cân nhắc về sau, ngược lại cảm thấy trong này quá mức trùng hợp. Bất kể là cái trận đồ kia hay Phục Ma Vệ trở tre dưới sâu, quả nhiên không dễ dàng như vậy có thể bị hắn phát hiện, cho nên hết thảy đều giống như là một cái chỉ vô hình bàn tay lớn đang cố ý thao túng. Hôm nay thượng cổ thiên cung ở bên trong trừ Mục Trần bên ngoài không có người khác, chỉ có một cái chăm chú nhìn, chính là thượng cổ thiên cung tảng kinh lâu. Cái tòa tảng kinh lâu này có chút huyền diệu, dù Mục Trần hôm nay bước vào hạ vị địa chi tồn như cũ không cách nào phát giác ra hành tung của nó, nhưng hiển nhiên nó càng thêm cao linh trí. Dưới mắt lần này tư cách có thể là đối với hắn vị tần nhiệm thượng cổ thiên cung chỉ chủ một loại thiện ý à. Mà mặc kệ thế nào, Mục Trần cuối cùng cũng đối với thượng cổ thiên cung hư không ôm quyền thi lễ, xem ra tạ ơn tòa tàng kinh lâu tặng. Bất quá ra là tại Mục Trần đối với hai cái đạo thu hoạch này lòng tràn vui mừng, hắn nhận được Mạn Đà La truyền tin để hắn chấm dứt bế quan tiến về đại La Thiên thương nghị chuyện quan trọng. Đại La Thiên, Mục Trần đang đến đại điện lại phát hiện ra không chỉ Mạn Đà La, thậm chí Bắc Giới Liên Minh Vạn Thánh Lão Tổ, Liễu Thiên Đạo Yêu Đế, năm vị hạ vị địa chi tôn cũng tề tụ nơi đây. Mà đối mặt với Mục Trần xuất hiện, nằm cái vị kia vốn là xưng hùng Bắc Giới siêu cấp cường giả, đối với hắn khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Đương nhiên nếu là dĩ vãn, Mục Trần dùng thân phận của bọn hắn thực lực tự nhiên không thể có chút ở ý, nhưng mà dưới mắt lại bất đồng. Mục Trần đang theo thượng cổ thiên cung đi ra, đúng là trực tiếp đột phá hạ vị địa chi tôn, đã trở thành cùng bọn họ bằng nhau tồn tại. Tới nơi này cấp độ, Mục Trần hiển nhiên đã cùng bọn họ ngang hàng tư cách, nên bọn hắn tự nhiên là không dám vô lễ. Mục Trần cũng là đối với họ gật đầu tí, trực tiếp ngồi ở cạnh Mạn Đà La bên tay vị trí. Tại án sau lưng là Thụy Hoàng, chờ đại là thiên vực nguyên lão, nhưng mà lúc đó bọn hắn đều là chỉ có thể đành ở Mục Trần phía sau. Mạn Đà La nhìn tới Mục Trần chạy tới cũng gật đầu. Mặc dù nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phía Liễu Thiên Đạo chờ năm người thản nhiên nói, lần này đem bọn người gọi tới có lẽ biết chuyện nguyên do chúng ta lấy được thượng cổ thiên cung khống chế quyền, về sau sẽ đem chúng liên thông là lội tình. Tại Mục Trần bế quan thời điểm, Liễu Thiên Đạo bọn người hiển nhiên bị Mạn Đà La thông chi tin tức lên trước đó khó tránh khỏi sợ hãi thán phục, nhưng trên mặt coi như bình tĩnh, đương nhiên là một loại mừng rỡ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng thượng cổ thiên cung đến tuột cùng là hạng gì bảo địa, nếu có thể liên thông coi như bọn hắn ngày sau tu luyện cũng là làm chơi ăn thật. Tuy nói chúng ta hôm nay đã tổ kiến Bắc Giới Liên Minh nhưng quá rời rạc, hơn nữa như trước làm theo ý mình, cho nên ý định ta lần nữa là tổ kiến một phương thế lực mà chưa bị, nếu muốn gia nhập Dĩ Vãn tông phái sơn môn phải triệt để vứt bỏ, xuất lĩnh đệ tử chính thức dung nhập. Mà là la con ngươi đen nhánh nhìn xung quanh một vòng rồi chậm rãi nói, nếu thiên đạo chờ năm vị hạ vị triệt địa chi tồn nghe vậy mặt cũng biến đổi, mắt xẹt qua dò dự. Mà đã là lời này hiển nhiên là muốn triệt để chỉnh hợp bác giới, và bọn hắn một khi gia nhập tự nhiên không hề như Dĩ Vãn dùng ta vi tôn, mà là tại trên đầu bọn hắn có một cái chính thức bao trùm trưởng khống giả. Cái này làm bọn hắn có chút không quá tự tại, dù sao lấy hướng bọn hắn đều riêng một phần mình tông phái sơn môn bên trong là trí cao vô thượng, hôm nay đột nhiên muốn phụng một con người làm tôn tự nhiên không có thích ứng. Nếu là Dĩ Vãn Mạn Đà La dựa vào bậc này yêu cầu tất nhiên là một lần liên hợp phản đối, nhưng dưới mắt Mạn Đà La bước chân vào địa chi tồn đại viên mãn, bậc này thực lực rất xa vượt bọn hắn. Còn thêm hiện tại Đại La Thiên Vực trừ Mạn Đà La bên ngoài có một cái tên mới tấn chức hạ vị địa chi tồn Mục Trần, bọn hắn không phải không thừa nhận hôm nay Đại La Thiên Vực coi như bọn hắn liên thủ đều không có khả năng chống lại rồi. Ngoài nếu không nguyện ý gia nhập vậy mời ly khai bắc giới, Mạn Đà La lần nữa nhàn nhạt nói, ngữ khí bình thản nhưng là bá đạo trì lực. Đối với những điểm này coi như là năm cái hạ vị địa chi tồn kia đều không có biểu lộ tức giận, bởi khi bọn hắn đều biết Mạn Đà La nói lời này là có tư cách. Bởi vậy bọn hắn là trầm mặc sau một hồi, cuối cùng là chậm rãi nhật khẽ nhẹ gật đầu kêu lên, chúng ta nguyện ý gia nhập. Hôm nay Mạn Đà La chính thức là địa chi tồn đại viên mãn, phóng nhãn toàn bộ thiên la đại lục là cao cấp nhất, đã có làng che chở bọn hắn sau này chính thức có thể bảo đảm về sau tại thiên la đại lục trên địa vị là viễn siêu so với trước. Nếu không là đi ra bắc giới tựa như người nhận đồng một phương nho nhỏ thổ bá chủ, hơn nữa Mạn Đà La bọn hắn khống chế thượng cổ thiên cung, nói như vậy có thể bảo địa làm tông phái. Nghĩ đến đây tất cả là tiền cảnh vô lượng, đợi một thời gian nữa không thể nói trước cũng có thể trở thành đại thiên thế giới một phương thế lực siêu cấp bên trong. Lúc kia là bọn hắn tựa là nguyên lão, to lớn như vậy địa vị càng là không thể so sánh. Cho nên tại trải qua cân nhắc, nằm cái hạ vị địa chi tôn là lựa chọn gia nhập. Mạn Đà La thấy thế khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ có chút bình tĩnh, hiển nhiên đối với cái này đoán trước được, nhưng nàng hôm nay muốn làm không chỉ riêng như thế, nhẹ cười. Đã mọi người không ý kiến như vậy ta tuyên bố, chuyện khác chính là để xây thế dựng thế lực chi chủ, nhưng là do Mục Trần đứng. Lời nói ra là trong đại điện lặng ngắt như tờ, thậm chí là Mục Trần lúc này cũng mở mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Mạn Đà La. Cái này như thế nào nói ra? Chương 1199, ai là tôn? Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, thiên đạo kia ù mình cùng chủ cùng nam vị hạ vị địa chi tôn mặt ngạc nhiên, ánh mắt là không ngừng biến nào. Như vậy biến cố hiển nhiên vượt qua bọn hắn dự liệu. Ai cũng nghĩ không tới thế lực chi chủ này xây ra lại do Mục Trần đảm nhiệm. Nếu vị trí này là Mạn Đà La, bọn họ không có nửa điểm ý kiến. Dù sao địa chi tôn viêm mãn thực là đủ sức đưa bọn họ áp chế, không có chút tính tình. Nhưng Mục Trần lại là hà đức hà năng. Tuy nói hôm nay Mục Trần bước chân vào hạ vị địa chi tồn cấp độ, bất kể thế nào tại liễu thiên đạo bác giới uy tín lâu làm xưa cấp cường giả, trong mắt nội tâm trùng quỷ có chút cậy ra lên mặt. Dù sao nếu là tại 2 tháng trước khi đó, bọn hắn đang cảm thấy Mục Trần cơ bản là dùng một loại bào quát ánh mắt, bởi cả hai cơ bản không phải ở cùng cấp độ. Lại tâm tính này tuy nói bởi Mục Trần bước vào địa chi tồn có thù liếm, lại không có khả năng lập tức bỏ, cho nên đương nhiên bọn hắn là nghe Mạn Đà La muốn Mục Trần đứng vị trí đầu, sắc mặt mới có chút lúng túng. Loại chuyện thế này truyền ra ngoài quả thực làm người ta chế nhạo, bên ngoài tất biết nói bọn hắn cái này nằm cái tại bắc giới pha trộn nhiều năm não ra hỏa, hôm nay dĩ nhiên có thể một cái mao đầu tiểu tử vi tôn, đây quả thật là quá mất mặt. Bởi vậy đang lúc Mạn Đà La thanh âm xuống về sau, đại điện là một mảng an tĩnh, hào khí không khỏi trở nên xấu hổ. Nếu thiên đạo bọn hắn không dám trực tiếp phản đối Mạn Đà La, hiển nhiên là đang dùng phương thức biểu đạt kháng nghị. Mục Trần có chút điểm xấu hổ, dù sao cũng hoàn toàn nghĩ không tới Mạn Đà La đến trước một nước. Dù sao tất cả mọi người kể cả hắn xem ra chỉ có Mạn Đà La mới có tư cách năng lực để xây dựng thế lực chi chủ. Cho nên Mục Trần bất đắc dĩ nhìn Mạn Đà La, hy vọng nàng cải biến chủ ý. Đối với ánh mắt hắn, Mạn Đà La lại không có động tĩnh tiếp nói. Mộc Trần nghe được Mạn Đàn La linh lực bao quạ thanh âm truyền vào tai hắn. Người phải ngồi vững vào vị trí này. Mộc Trần nâng mi giật giật dùng linh âm truyền. Vì cái gì Mạn Đàn La còn người lóe? Hẳn là đi chỗ lạc thần tộc, người ý định là đơn thương độc mã sao? Mộc Trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía Mạn Đàn La, hiển nhiên nghĩ không tới. Vậy mà biết được hắn tới lạc thần tộc, bộ dáng này hiển nhiên là được lạc ly cùng chuyện của hắn biết ở giữa. Mộc Trần không khỏi nhìn thoáng qua sau lưng cổ u. Hắn à? Không nhỏ có thể thấy gật đầu hiển nhiên thừa nhận nàng đem chuyện tình này nói cho Mạn Đà La. Biết nguyên do, Mộc Trần không khỏi cười khổ, nội tâm có chút cảm động. Nguyên nay Mạn Đà La như vậy làm sĩ viên à? Dĩ nhiên là vì hắn. Tại người bế quan thời điểm, ta toàn lực giúp người lấy được tiểu Tây Thiên thế giới tình báo. Trong đó người cách tiểu tình nhân cùng lạc thần tộc vị trí tình huống. Tình báo này ta đợi một chút nữa nói cho người. Bất quá ta cho người biết, mặc dù hôm nay ngươi bước vào hạ vị địa chi tôn, nhưng dựa vào lực lượng một người chỉ sợ người không có cách nào cải biến cục diện chỗ đó. Nhưng cách kia tiểu tình nhân cũng đang lầm vào khốn cảnh, không phải là ngươi đơn thương độc mã có thể giải quyết. Nghe được chuyện đó, Mộc Trần nòng lập tức siết chặt, đôi mắt trực tiếp lăng lệ ác liệt, chỉ sắc ngưng tụ, nội tâm càng lại hiện một chút đau lòng. Tuy nói những năm này gần đây hắn đối với tiểu Tây Thiên thế giới tin tức quá ít, nhưng có suy đoán được lạc ly ở bên kia bấp bênh lạc thần tộc bên trong đến tuột cùng là thừa nhận bao nhiêu áp lực. Vậy cho dù một cái tâm trí kiên định nam tử chỉ sợ là tâm lực nào lực quá độ, huống chi là một nữ hài tử. Những năm gần đây hắn cố nhiên là kinh nghiệm rất nhiều sinh sinh tử tử, có thể lạc ly ở đằng kia lạc thần tộc bên trong chỉ sợ cũng chẳng tốt. Cho nên hôm nay nghe được Mạn Đà La chuyện nói, hắn hận không thể trực tiếp bay tới bên cạnh cô bé, đem những người khi dễ nàng hỗn trướng xé thành sạch sẽ. Mộc Trần trong mắt sát khí khởi động, song trượng nắm chặt phát ra cót két thanh âm. Mạn Đà La nhìn hắn lần nữa là linh âm truyền nói. Cho nên nếu như người muốn trợ giúp tiểu thịnh nhân kia, không thể một mình tiến về mà phải có lợi lại lấy một đám vì tồn thành viên tổ chức. Mộc Trần trầm mặc lần này không cãi lại. Hắn hôm nay tuy nói là vào địa chí tôn cảnh, chung quy còn chưa đến cái loại đánh đầu thắng đó. Hạ vị địa chi tôn hoàn toàn chính xác là siêu cấp cường giả, nhưng mà ở tiểu Tây Thiên thế giới bên kia, tứ đại thần tộc nội tình không kém, bằng vào một mình hắn khó có thể cho lạc ly trợ giúp. Nhưng chỉ sợ là không thể phá bỏ cục diện. Nhưng nếu như đúng như Mạn Đà La lời, hắn có được vì tồn thành viên tổ chức, như vậy hắn có đủ năng lực cùng viễn siêu bản thân, khi đó là muốn động hỗ trợ lạc ly. Ai muốn động lạc ly cần phải suy nghĩ một chút. Hiện tại người có ý cự tuyệt sao? Mạn Đà La hỏi. Mộc Trần mí miệng thật chặt, sau đó mới nói. Khà khà, Đại La Thiên Vực người sáng tạo Bắc Giới Liên Minh người tổ kiến. Muốn tổ kiến mới thế lực như vậy, Bắc Giới Liên Minh nhân thể tất phải gia nhập, thậm chí Mạn Đà La cũng được một phần trong đó. Nhưng hết thảy lòng nguyên vốn thuộc về Mạn Đà La, mà hôm nay Mạn Đà La đem tất cả vất vả chế tạo cơ nghiệp chắp tay nhường cho hắn, lại để lại cho Mộc Trần an tâm sao? Người là thiên đế chuyển nhân, người coi ta làm vậy chỉ là không muốn thượng cổ thiên cung đoạn tuyệt. Mạn Đà La đối với cái này lại không có thèm để ý. Kỳ thật từ mới bắt đầu nàng tựa đối với một phương thế lực trưởng khống giả chẳng có hứng thú. Năm đó sáng lập Đại La Thiên Vực cơ bản nàng nguyên nhân gần kề chỉ là muốn an ổn địa phương, cung cấp cho nàng âm thầm tu luyện chữa thương, hơn nữa là hướng Lục Hằng báo thù. Hôm nay Lục Hằng đã vong, thiên đế chưa để tiêu tan, nàng không còn hứng thú chỗ này. Nếu không phải thiên đế tiêu tán trước đó từng để cho nàng hào hào chung nó Mộc Trần, sợ rằng nàng đã cảm thấy mờ mịt. Cho nên đối với nàng mà nói, cái gì cơ nghiệp cơ bản không quan trọng, cộng lại chỉ sợ không sánh bằng Mộc Trần trọng yếu. Dù sao những năm gần đây có thể làm được cho quái gở nàng đồng nhận, hơn nữa tín nhiệm, chỉ có tựa hồ một người Mộc Trần mà thôi. Mộc Trần cảm thấy Mạn Đà La cảm xúc kia mặt có chút phức tạp. Nếu không có lạc ly quan hệ dùng tính tình hắn tất là không tiếp nhận Mạn Đà La cử động kia. Có thể trước mặt Mạn Đà La đích thật là đánh trúng nội tâm hắn, làm hắn cơ bản cự tuyệt không được. Cảm ơn. Mộc Trần chậm rãi nhắm mắt, đối với Mạn Đà La thấp giọng nói, biết rõ Mạn Đà La phần nhân tình này hắn xem như thiếu lợ lớn. Chỉ là hôm nay nói cái gì đều là lộ ra sĩ diện cãi láo. Hắn cũng là chỉ có thể đơn giản nói một tiếng cảm ơn. Thấy Mộc Trần rốt cuộc gật đầu, Mạn Đà La linh xảo trên mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra một vòng nét mặt tươi cười, chiều tức thành âm lần nữa truyền vào tai Mộc Trần. Đã vậy, người đáp ứng thì kế tiếp vấn đề là do người giải quyết đi. Mộc Trần sững sờ. Vấn đề gì? Mạn Đà La tay nhỏ bé nâng quai hàm, cười tủm tỉm truyền âm. Hắn ngươi cho rằng những người kia hội đơn giản của người vì tôn sao? Nếu người không cho những cái này xây dựng thêm mực lực mới nhanh có thành tựu, phá thành mảnh nhỏ, vậy ngươi muốn bọn hắn cam tâm tình nguyện điểm này, tiền ta cũng không có giúp được, cưỡng ép mà làm sợ rằng sớm muộn sẽ có oán niệm. Chân kế tiếp có hay không trấn nhiếp những lão quỷ này phải xem ngươi năng lực rồi. Mộc Trần khép mở hai mắt, lúc này mở ra, hướng phía Mạn Đà La cười nhạt một tiếng khẽ gật đầu. Biết rõ Mạn Đà La có thể đưa hắn đề cử ra cũng là cuối cùng trợ giúp, về phần có thể để những lão quỷ lại tin phục vẫn phải xem bản thân năng lực hắn. Điều này nếu như hai tháng trước, Mộc Trần tự nhiên chỉ có thể là nhận lấy kính sợ. Dù sao mà kẻ hắn thủ đoạn nhiều hơn nữa, quay mắt nhìn thực lực hình thức địa chí tôn, cả hai như trước là không thể ngang vào địa vị. Nhưng hôm nay lại không giống, hắn hiện tại là hàng thật giá thật hạ vị địa chí tôn, có lẽ hắn chỉ cần tân tấn địa chí tôn, coi như là những lão quỷ này muốn cho rằng bọn họ cậy ra đến mặt ngăn chặn mà nói cũng thật quá ngây thơ. Hiện tại chưa bước vào địa chí tôn là có thể đem tả trưởng lão chật vật rút đi, huống chi là hôm nay. Nghĩ đến vậy, Mộc Trần thân hình cũng là thời gian trôi qua thẳng tắp lưng trước khủng bố loại kia, do dự không có sót gì. Trên trán thậm chí là có lằng lệ ác liệt chi khí phát ra, một cỗ vô hình khí tràng bắt đầu bao phủ tòa đại điện. Nằm cái hạ vị địa chí tôn thì thế nào, tư cách não thì thế nào? Hôm nay hắn Mộc Trần sớm xưa đâu bằng nay. Cái này năm não quỷ còn muốn như dĩ vãn khinh thị hắn, chỉ sợ có thể nói bọn họ là mắt mù. Mà Mộc Trần biến hóa đương nhiên lập tức bị Liễu Thiên Đạo, Vạn Thánh Nhân Lão Tổ, U Minh Cung năm vị hạ vị địa chi tồn phát giác. Lúc này bọn hắn lông mày liền nhịn không được chớp chớp liếc mắt nhìn nhau, mắt lóe lên xem bộ dáng Mộc Trần tựa hồ là muốn áp bọn hắn dã tâm. Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Năm người mặt không biểu tình nhưng mà nội tâm đều là không hẹn hừ lại một tiếng. Bọn hắn quay mặt nhìn Mạn Đà La, thời điểm tuy không có cách nào khác nhưng với Mộc Trần hiển nhiên là cảm giác về sự ưu việt. Lộp bộp, yên tĩnh trong đại điện đột nhiên có chén trà trùng trùng điệp điệp rơi vào mặt bản thành âm vàng. Cửu Thụy Hoàng Thiên Thiếu Hoàng bao gồm nhiều đại thiên na vực cường giả. Chỉ thấy Liễu Thiên Đạo mặt nghiêm chỉnh, đạm mặc buông chén trà trong tay. Tại năm hạ chi tôn bên trong, Liễu Thiên Đạo cùng Mộc Trần tầm đó hiển nhiên là ân oán sâu nhất. Tuy nói hôm nay thật là có chỗ nhạt, nhưng bọn hắn như cũ khó mà tiếp nhận Mộc Trần cưỡi trên đầu bọn hắn là sự thật. Cho nên vị Huyền Thiên Điện chủ lúc này nhìn phía Mạn Đà La ngữ khí chậm chạp nói: Minh chủ, trước khi như lời lão phu là hoàn toàn tán thành, chỉ là nếu như cái này mới xây thế lực chi chủ do ngài đảm nhiệm, lão phu lựa chữ không nhiều lời, có thể là muốn để chúng ta phụ Mộc Trần vi tôn. Liễu Thiên Đạo mí mắt vừa nhất chuyển hướng Mộc Trần, thanh âm đột nhiên chuyển qua lạnh lẽo, lời nói không cách khí, chỉ sợ hắn không có bậc này tư cách. Chương 1200, tư cách đứng đầu. Trong đại điện, thanh âm Liễu Thiên Đạo không khách khí vàng, đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Ngược lại bọn cửu hơi chút tức giận liếc nhìn phía trước. Nếu không phải kiêng kỵ thân phận người phía trước, chỉ sợ họ sớm đứng dậy vì Mộc Trần mà cái cọ. Ngược lại mặt Mộc Trần bình tĩnh không chút hỉ nộ, hiển nhiên với hành động phản đối Liễu Thiên Đạo cũng chẳng buồn nghĩ. Dù sao giữa hai người từng có ân oán, đương nhiên sở dĩ Liễu Thiên Đạo xúc động phẫn nộ như vậy, phần nửa là do tâm lý không ổn định đang bị tâm mà quấy phá. Còn vẫn vị địa chi tôn kia tuy không nói chuyện cũng là tâm ý với Liễu Thiên Đạo, chỉ là bọn hắn ẩn nhẫn không muốn làm chim đầu đàn. Mặc kệ thế nào, năm người bọn hắn rõ ràng không tán thành địa vị Mộc Trần, cũng không cảm thấy hắn có tư cách đứng trên làm người lãnh đạo bọn họ. Cho nên nếu Mộc Trần muốn ngồi vững vàng vị trí này, dù hắn có Mạn Đà La ủng hộ cũng phải dựa vào năng lực tự thân trấn nhiếp năm vị siêu cấp cường giả, bằng không ảnh hưởng tới việc xây dựng thế lực mới. Bởi vì biết điểm này cho nên nghe Liễu Thiên Đạo nói Mạn Đà La cũng không nói một lời, ý tứ hiển nhiên là muốn Mộc Trần tự mình giải quyết. Mà nhìn thái độ của nàng, Liễu Thiên Đạo cùng năm vị địa chí tổ nội tâm cũng sáng tỏ, lúc này càng là được nước nấn nến buông xuống tất cả kiêng kỵ. Mộc Trần mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn qua Liễu Thiên Đạo, ngữ khí ôn hòa nói: Liễu lão cho là ta không đủ tư cách, vậy không biết để có tư cách phải làm thế nào? Mí mắt Liễu Thiên Đạo nhấc lên không nhanh không chậm, muốn trở thành người đứng trên mọi người dĩ nhiên phải được mọi người đồng phục quy thuận, mà muốn chúng ta phục tùng cũng phải là dựa vào mồm mép khi không phải, mà là bản thân thực lực. Người hôm nay tuy đột phá hạ vị địa chi tôn, nhưng mà chung quy kinh nghiệm còn quá bé, căn cơ bất ổn, đã nghĩ có thể áp đảo ta năm người e rằng bọn ta không phục. Những thứ này để cho dưới trướng những người bất bình, đến lúc đó ngược lại sinh loạn. Ngư Thiên Đạo hiển nhiên là một lão hồ ly, ngữ khí không mặn chẳng nhạt, trực tiếp đem lời này đẩy qua toàn bộ thủ hạ bên dưới. Mục Trần nghe vậy gật đầu, nhìn cửu U Minh cùng chủ vạn thánh não tổ, bốn vị điện chi tồn, bốn vị hẳn là có ý tưởng như vậy. Bốn người vạn thánh não tổ cười cười, tôi nói một tiểu cao hôm nay nhạt như cá hóa sông, nhưng hoàn cảnh chính xác có thiếu kinh nghiệm, sợ là khó có thể cho chúng ta phục tùng. Bọn hắn tuy nói không quá mức tán thành Mục Trần nên đỉnh, nhưng cũng chẳng muốn đắc tội mạn đà la. Dù sao trẻ như vậy đã là hạ vị địa chi tồn thật hiếm thấy, tiềm lực như vậy tất nhiên rất phi phàm, không chừng ngày sau chân chính vượt qua bọn hắn, cho nên xưng hô với Mục Trần cũng tương đối khách khí. Mục Trần ung dung cười, cái gọi là tư cách kinh nghiệm đơn giản là xem nắm đấm ai cứng hơn mà thôi. Hắn nói trắng ra cũng không như những lão gia hỏa này che che lấp lấp. Mà năm người Liễu Thiên Đạo nhạt cười một tiếng không phản bác, nội tâm cũng là nghĩ đến việc muốn cho cái tiểu tử này biết rõ điểm này. Tay Mục Trần vuốt mặt bàn, sau đó cười trong khoảng khắc trong mắt đen lăng lệ ác liệt ngừng tụ, chậm rãi nói, đã như vậy không biết năm vị ai nguyện ý thử năm đấm cùng ta, nhìn xem nó mềm hay cứng. Mục Trần nói xong, lập tức trong đại điện cuồng phong đột khởi, một cỗ uy áp linh lực kinh khủng giống như phong bạo từ cơ thể phóng ra, không gian quanh thân tựa như là gợn sóng nước không ngừng nhộn nhạo vặn vẹo. Mặt cấu thị hoàng cùng thứ hoàng ngồi sau lưng Mục Trần biến sắc, cảm giác thân thể tựa như là núi đào đè xuống, thân thể là không thể động đậy. Điều này làm bọn họ âm trầm cảm thán một tiếng, cửu phẩm chi tôn cùng địa chi tôn quả nhiên là hai cái cấp độ đặc biệt khác như ngày và đêm. Lây lực kinh khủng bậc này uy áp quét xa, mắt năm người Liễu Thiên Đạo lập tức ngừng tụ. Áp bức bọn hắn không gió, mà là sóng phất phới, linh lực quanh thân thoáng hiện thứ ngăn cản uy áp linh lực từ thân Mục Trần. Hà, nhuệ khí Mục tiểu ca ngược lại là có mấy phần ác liệt. Liễu Thiên Đạo cười nhạt, sau đó tay áo vung, người có ý tứ như vậy lão phù thật muốn thử. Hắn biết Mục Trần không đơn giản, nhưng đồng dạng với bản thân có tin tưởng. Dù sao hắn đã từng bước vào hạ vị địa chi tôn nhiều năm, mà Mục Trần mới bước vào mấy tháng, cho nên hắn có đầy đủ tự tin có thể đem nhuệ khí Mục Trần áp chế. Tự nhiên hắn cũng không có thể hoàn toàn nghiền ép ý định của Mục Trần, chỉ đã áp chế nhuệ khí Mục Trần một khoảng, như vậy có thể làm mọi người biết rõ bằng thực lực một người hắn không thể áp chế. Không biết người muốn thử thế nào, coi như muốn chính diện tranh tài một lúc lão phu cũng cam tâm tình nguyện. Nếu Thiên Đạo nói với khí thế bức người, xem ra bộ dáng này hiển nhiên hắn là đang ước gì có thể cùng Mục Trần chính thức tranh tài một hồi. Như thế không chỉ đem nhuệ khí Mục Trần đè xuống, hơn nữa địa vị hắn ở Bắc giới liên minh vì vậy mà lên. Nhìn Ninh Quang trong mắt tách ra khí thế hùng hổ dọa người của Liễu Thiên Đạo, tay Mục Trần nhẹ chỉ đến, tốt, rất là thư thái, nhưng đánh nhau như thế thực sự là không thoải mái. Song phương đều là cảnh giới hạ vị địa chi tôn, muốn phần thắng bại tất là phải đánh nhau sống chết. Hiển nhiên Mục Trần không muốn thấy, dù sao nếu hắn muốn đánh bại mọi người cũng sẽ là không muốn mỉa mai tổn thất một đại tướng. Cường giả siêu cấp như Liễu Thiên Đạo cũng không phải rau cải trắng ai cũng có thể nhặt. Liễu Thiên Đạo thản nhiên nói, mặc kệ sao phong loại nào lão phu đều có thể chấp nhận được. Mục Trần cười, tay xòe ra, lòng bàn tay có linh quang ngừng tụ. Liễu Liễu lão thưởng thức như vậy, ta bố trí một ninh trận, nếu mà lão có thể trong đó kiên trì một canh giờ, như vậy ta nhận thua, hơn nữa còn đưa ngươi dẫn đầu. Xôn xao, lời nói ra trong đại điện lập tức xôn xao, khó có thể. Nhìn qua Mục Trần, bọn hắn biết Mục Trần tinh thông linh trận, chẳng lẽ hắn đã đến cấp bậc tông sư linh trận sao? Hơn nữa coi như là một tòa sơ cấp dài linh trận tông sư cũng chỉ có thể vây khốn Liễu Thiên Đạo. Về phần cầm chân Liễu Thiên Đạo một canh giờ thật là tức cười, bởi trình độ linh trận như vậy chỉ sợ đều là tiếp cận trung giai linh trận tông sư. Loại linh trận này coi như là thượng vị địa chi tôn sẽ đau đầu. Mục Trần này quá cuồng vọng, thật không biết trời cao đất rộng. Liễu Thiên Đạo cũng là cười giận lên tiếng, nghĩ không tới Mục Trần thật cuồng vọng, nhưng lòng vì câu kia của Mục Trần mà thầm vui vẻ, bởi lời này nói ra thì hắn đánh bại Mục Trần là triệt để có cơ hội trèo lên đỉnh. Mà vị trí của Mạn Đà La hắn cũng đang ngấp nghé muốn ngồi, dù sao Mạn Đà La tựa hồ đối với vị trí kia không có hứng thú. Nếu khẩu khí Mục Cà, Mục tiểu ca lớn như vậy, hôm nay lão phù muốn lĩnh giáo một ít linh trận người đến tuột cùng có gì là đặc biệt. Liễu Thiên Đạo đứng chắp tay cười lạnh thành tiếng, Mộc Trần cười gật đầu, không có nhiều lời nói nhảm, tay áo vung lên, lập tức vô số đạo linh ấn giống như một mảnh ngân hà dài hẹp trong tay áo sóng sánh ra. Những linh ấn trực tiếp xung nhập vào từ hư không, nhất thời không gian chập trùng, từng đạo ánh sáng linh lực tràn ra, xã hội thành từng đường vân tối nghĩa. Ngắn ngủi mấy chục giây, mấy tòa linh trận vô cùng trong đại điện hình thành, nhất thời linh lực trong trời đất gào thét nào đến, ngưng tụ trong tòa linh trận. Giống trong linh trận mờ hồ có tiếng trầm ngâm truyền ra, một cỗ áp bách khác thường lan ra, giữa không trung hình thành một linh trận to lớn. Mắt năm người Liễu Thiên Đạo mở to nụ cười, chợt ngừng nhịn không được lòng thầm khen, cái linh trận này hiển nhiên đạt đến tiêu chuẩn cấp bậc tông sư, chắc không được Mục Trần vô lĩnh như vậy, người này hắn thật có năng lực. Giống trong linh trận linh lực giống như thủy triều quay cuồng, sau đó ngưng tụ thành sóng, làm cho tạo ra uy áp cường hãn. Lấy thực lực Mục Trần hôm nay bố trí cửu lòng khí tiền trận, hiển nhiên so với dĩ vãn cường hãn mấy lần. Cái linh trận này ngược lại có chút quái lạ. Liễu Thiên Đạo ngẩng đầu nhìn linh trận to lớn, cười nhạt cất bước vào, sau đó hướng Mục Trần nói, nếu chỉ thế lão phu có thể phá vỡ. Liếc nhìn linh trận tuy nói huyền diệu nhưng mà xa xa có thể uy hiếp hắn. Hơn nữa trận này tựa hồ có rất nhiều thiếu hụt, hẳn là một tòa trận không có trọn vẹn. Nếu người muốn dùng một tòa tàn trận hạ gục ta, chỉ sợ có chút ngây thơ. Liễu Thiên Đạo hướng Mục Trần đạm mạc. Mục Trần nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Liễu Thiên Đạo ngược lại có chút nhãn lực, nhìn ra là cửu lòng thí thiên trận trước mắt là trận đổ không trọn vẹn. Đã như vậy, Mục Trần cười đồng thời một tay kết ấn, mời Liễu lão tiến vào cửu lòng thí thiên trận ở hình thái nguyên vẹn. Chương 1201, linh trận xương ngoài. Ống ấn pháp ở trong tay Mục Trần trong nháy mắt kết thành một tòa linh trận to lớn, lên tiếng tiếng sấm tuôn ra, mắt Trần có thể thấy ánh sáng linh lực tràn ra chiếu ra xen kẽ chói lòa. Những ánh sáng linh lực kết nối, ai cũng cảm giác cái linh trận không trọn vẹn trước đó nhanh chóng hoàn thiện. Cũng lúc đó là sóng linh lực đáng sợ giống phong bạo từ linh trận ngưng tụ. Liễu Thiên Đạo nhận ra biến hóa, mắt càng ngưng tụ, không dám khinh thường. Linh lực quanh thân lập tức tụ đến bao quanh thân thể hắn, theo thời gian dần biến thành tầng linh lực chiến giáp giống thạch bảo. Chiến giáp do linh lực thuần túy biến thành, không thể phá vỡ, hơn nữa còn có tính dung hợp cực mạnh, bất kỳ công kích linh lực đánh vào bên trên đều là bị chiến giáp hấp thu, tiêu giảm tổn thương cực kỳ hữu dụng. Giống, bất quá Mục Trần không để ý động tác hắn, chỉ thấy ấn pháp đổi, tiếng rầu ngâm trong cửu lòng thí tiền trận lần nữa đinh tai nhức óc vàng dội. Trong linh trận linh lực bàng bạc giống như nước lũ là tụ tới. Ngay sau đó, một cái đầu cự long từ trong linh trận nhanh thành hình. Hiện tại đã là 4 đầu cự long chiếm giữ trong linh trận, tập trung nhìn thân ảnh Liễu Thiên Đạo như rình mồi, chỉ cần Liễu Thiên Đạo có chút động tĩnh là tấn công ngay. Liễu Thiên Đạo nhìn 4 đầu cự long, mặt nhiều hơn một phần ngưng trọng, bởi hắn cảm giác lúc đầu cự long thứ tư hình thành, hắn đã nhận áp lực từ cái linh trận này gần như tăng gấp bội. Nếu lúc trước chỉ 3 con cự long lao ra từ linh lực, hắn tuyệt là nắm chắc phần thắng, hiện tại niềm tin chỉ còn 5 thành. Mục Trần đúng là có chút ít thủ đoạn, lòng Liễu Thiên Đạo thầm nhủ. Bất quá lúc này đột nhiên thấy được Mục Trần nần nức cười, tay kết ấn, một màn này trực tiếp làm đồng tử hắn co rụt, chẳng lẽ có thể hình thành một cự long khác? Giống, lòng hắn mới xoẹt qua ý tưởng. Trong linh trận nần nức có tiếng rồng vàng, trăm vạn đạo linh quang tỏa, trong hào quang là một đầu cự long khác từ linh lực sinh ra. Trong cửu long thí tiên trận, 5 đầu cự long cùng hiện. Lúc này sắc mặt Liễu Thiên Đạo trở nên khó coi, thậm chí ngay cả thân sắc những nhân vật đứng ngoài quan sát như U Minh Cung Chủ cùng Vạn Thánh Lão Tổ cũng biến đổi. Hiện nhiên họ cảm thấy khí tức nguy hiểm từ 5 đầu cự long trong linh trận, trước mắt linh trận này là đủ tạo thành uy hiếp với họ. Khóe miệng Liễu Thiên Đạo có chút hạ xuống. Nếu lúc này hắn có thể cùng Mục Trần sinh tử đối chiến, vậy hắn không tiếc hết thảy động thủ, tuyệt không để Mục Trần tiếp tục bố trí linh trận. Nhưng hắn cùng Mục Trần ước định, hắn có hay không trong tòa linh trận kiên trì một canh giờ. Lời như vậy hắn chỉ là chờ mắt nhìn Mục Trần thúc giục linh trận tới tận cùng. Đây là cực hạn của hắn rồi. Liễu Thiên Đạo kiềm chế quyết tâm tự an ủi mình. Bởi dựa theo suy đoán, nếu Mục Trần luyện ra thêm một đầu cự long từ linh lực, hắn chắc chắn bị vây trong linh trận này. Làm như nhận ra suy nghĩ, Liễu Thiên Đạo tự an ủi. Mục Trần nhìn hắn mỉm cười, thấy lộ cười hắn, Liễu Thiên Đạo cảm giác toàn thân phát lạnh, sắc mặt chợt nhìn Mục Trần lần nữa kết ấn. Ong ong, vô số ánh sáng linh lực bên trong linh trận đan dệt ra tạo thành từng đường văn kỳ ảo, mỗi một đạo ánh sáng đều là tu bổ linh trận vốn không trọn vẹn trở thành trọn vẹn. Oành oành, linh lực xung quanh vùng thế giới này cứ như sôi trào lên, cứ như là được dẫn dắt tiếp tục không ngừng rót vào trong tòa cửu long thí tiên trận. linh lực bằng bạt quán chú, tất cả mọi người thấy lại là một tòa cự long bằng linh lực nhanh chóng thành hình. Sáu con rồi, bọn U Minh Cung Chủ liếc nhau nghĩ không được nuốt nước miếng, mồ hôi trên trán thay phiền rớt xuống. Thời khắc này bọn hắn là rõ ràng cảm ứng tòa linh trận trước mắt tuôn ra cảm giác nguy hiểm tuyệt độ. Trình độ loại này linh trận, coi như bọn hắn cũng không dám xâm nhập. Bọn hắn lặng lẽ nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Liễu Thiên Đạo, nội tâm ngược lại có chút ầm thầm may mắn. Khá tốt vừa rồi không có làm chim đầu đàn, nói cách khác lúc này bọn hắn là ngã theo chiều gió mới rồi. Nghĩ không tới người có thể bố trí linh trận trình độ bậc này, thật đúng là sóng sau đẻ sóng trước. Cũng tốt, hôm nay lão phu thử xem linh trận người đến tuột cùng bao nhiêu uy năng. Ánh mắt Liễu Thiên Đạo lập lòe, nhìn qua linh trận với khí thế kinh người, đột nhiên quát to một tiếng, sải bước đi vào, song trưởng nắm chặt, linh lực mênh mông hóa thành vạn trượng linh tiên, chính là xé rách hư không, nhanh như chớp hướng sáu đầu cự long linh lực mà đi. Liễu Thiên Đạo ra tay cực kỳ đột ngột, khiến cho bọn cửu u nhị không được tức giận. Nó sao lại là xào trá, thế tòa linh trận của Mộc Trần càng ngày càng mạnh, không dám ngồi chờ chết, thừa dịp ra tay không cho Mộc Trần tiếp tục chuẩn bị. Thấy hành động của Liễu Thiên Đạo, Mộc Trần ngược lại cười nhạt một tiếng. Lão hồ ly này để cho Mộc Trần bố trí xong tòa cửu long thí tiền trận mà nói đó là quá coi thượng hắn. Ngay từ đó Mộc Trần cong ngón tay búng ra, chỉ thấy trong cửu long thí tiền trận lập tức tuôn ra vạn trượng linh quang. Đại trận lúc này vận chuyển, sáu đầu cự long linh trận gào thét, sáu cái miệng rồng há to bao phủ vây quanh Liễu Thiên Đạo. Âm âm, song phương giao thủ nhất thời là linh lực điên cuồng bừa bãi bắn xa, chấn vỡ không gian. Nếu không có Mạn Đà La ra tay, chỉ sợ tòa cự điện trong khoảng khắc bị sườm chấn thành bụi phấn. Trong linh trận to lớn, ức vạn đạo linh quan không ngừng tách ra. Thời gian ngắn ngủi quá mấy chục giây, Liễu Thiên Đạo cùng sáu đầu cự long giao thủ mấy trăm hiệp, dù hắn đem có toàn lực chủ công cũng không có cách nào áp chế sáu đầu cự long chút nào, thậm chí duy trì bản thân thế bất bại. Tiểu tử này bố trí linh trận còn lợi hại như vậy. Lần này giao thủ nội tâm Liễu Thiên Đạo có chút chấn kinh, bởi hắn là sử xuất tất cả vũ liếng đều không thể thoát khỏi sáu cái linh lực cự long vây khốn. Nói cách khác, linh lực tòa linh trận này là vây khốn một hạ vị địa chi tôn được. Giao thủ một phen, Liễu Thiên Đạo biết rằng bằng lực lượng hắn, trước khi dốc tất cả thủ đoạn, nói cách khác tuyệt không có thể phá được tòa đại trận. Nghĩ tới đó, hắn là dứt khoát buông thả ý định phá trận, từ thế công chuyển hướng phòng ngự. Dù sao trước lúc Mục Trần chỉ nói là trong linh trận kiên trì một canh giờ là thắng. Trải qua giao thủ, Liễu Thiên Đạo không làm gì được linh trận huyền diệu trước mắt. Hắn phát hiện cái linh trận này vô pháp đột phá phòng ngự hắn. Nói vậy, có thể cầm cự một canh giờ không khó. Thủ đoạn như vậy thì nói là có chút tiểu nhân, nhưng người nào quan tâm, lời trước đó đã nói, coi như là một tên tiểu bối này một bài học đi. Nội tâm hiện ý niệm, Liễu Thiên Đạo không để ý, linh lực mênh mông khởi động vạn đạo linh quang tại thân, hình thành phòng ngự kiên cố, tùy cho sáu cái đầu cự long công kích không có chút sức mẻ. Nó ra ngoài quả là không biết xấu hổ. Tại sao lưng Mục Trần, bọn cửu u lắc đầu nhưng không được lòng phỉ nhổ một câu. U Minh cùng chủ cùng hạ vị địa chi tôn xung quanh là thầm bĩu môi, trùng quỳ không nói được gì. Dù sao Liễu Thiên Đạo có thể thắng, bọn hắn ít nhất không cần thuần phục Mục Trần, cho nên loại thắng không anh hùng này nên giao cho cái lão gia hỏa Liễu Thiên Đạo này làm đi. Đương nhiên là bọn hắn là cảm thấy có chút may mắn, may mà bọn hắn không ra tay, bằng không hiện tại ở vào cái vị trí xấu hổ của Liễu Thiên Đạo. Đại điện nỗi lòng mọi người không đồng nhất, Mục Trần thì như cũ mỉm cười nhìn qua cái phương phòng ngự Liễu Thiên Đạo, khóe miệng như cong lên. Cũng lúc đó hai tay duỗi kế tiếp là biến thành một cái đạo ấn pháp cổ xưa. Sau khi ấn pháp kết thành, chỉ thấy các đầu cự long trong cửu long thí tiên trận tuôn ra chi quang bằng bạc, ninh quang ngưng tụ, lần nữa một thân ảnh cự long theo thời gian dần hình thành. Động tĩnh như vậy cơ hồ là khoảng khắc đưa tới chú ý tất cả mọi người. Lúc này nhiều cương giả biến sắc, nghĩ không tới Mục Trần vừa đối phó Liễu Thiên Đạo có thể tiếp tục phân tâm hoàn thiện linh trận. Hơn nữa linh trận này là chưa thực tới cực hạn, cuối cùng là linh trận đẳng cấp gì? Lúc mọi người đang chấn động, Liễu Thiên Đạo đồng dạng phát hiện đạo lòng ảnh thứ bảy đang hiện ra, mặt khó nhìn. Hắn mơ hồ cảm giác khi đạo thứ bảy thành hình, linh trận này càng đáng sợ. Hắn có dự cảm khi cự long thứ bảy gia nhập, chắc chắn hắn thực cản không được. Oanh oanh, nghĩ tới điều này, Liễu Thiên Đạo không dám giữ lại xíu sức lực nào, linh lực mênh mông lộ bùng sau lưng biến thành chí tôn pháp tướng to lớn, trực tiếp hóa thành hải dương bằng bạc. Hải dương gào thét hiện đối kháng sáu đầu cự long đang bay tới. Giống, trong nháy mắt tiếng long ngâm hùng hồn vàng từ trong thiên địa vang vọng, linh quang vô tận dâng đến. Cự long thứ bảy ngừng tụ trong cự long thí tiên trận, ngửa mặt thét dài, trực tiếp hóa thành một đạo cột sáng mãnh liệt bắn ra. Sau đạo linh lực cự long lúc này cũng hóa thành cột sáng bắn ra, nhất thời tụ hợp hào quang cò rỗi bất định. Cuối cùng bá một tiếng, chỉ thấy một đạo quang luân lòng lần hiện bắn ra, xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng Liễu Thiên Đạo bắn tới. Trong lấy đạo quang lần theo chấn động hủy diệt mãnh liệt bắn tới lòng lần, mặt Liễu Thiên Đạo lúc này trở nên tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi dần hiện trong khuôn mặt, Cuối cùng hắn chịu không được áp bách, cắn răng hét vọng: "Ta nhận thua." Chương 1202: Mục phủ. Thanh âm Liễu Thiên Đạo hét to vang vọng, bao trùm ánh sáng long lân. Quang luân mang theo sức mạnh hủy diệt phóng tới trước người hắn. Lúc này chợt run, sau đó cách Liễu Thiên Đạo chỉ mấy trượng đột nhiên là hóa thành quang điểm tiêu tán. Tuy quang điểm linh lực vẫn còn dư chấn đánh vào tầng tầng áo giáp linh lực của Liễu Thiên Đạo khiến thân hình hắn chật vật bắn ngược ra. Mặt ngoài thân thể chiến giáp linh lực như thực chất lúc này đã bị đánh nát. Thân hình Liễu Thiên Đạo bị đẩy lùi mấy ngàn trượng, sau đó ngừng lại đứng giữa không trung xa xa, mặt biến đổi, cuối cùng lộ vẻ chán nản, lướt bay về đại điện. Lúc này trong đại điện không khí hoàn toàn yên tĩnh. Bọn U Minh cung chủ nhìn nhau, mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Một màn này hiển nhiên là vượt quá dự liệu bọn hắn. Bọn hắn chưa bao giờ khinh thường Mục Trần, cũng biết hắn có rất nhiều thủ đoạn. Bởi vậy coi như là Liễu Thiên Đạo ra tay, bọn hắn cũng không dám nghĩ đả bại được Mục Trần. Chỉ hy vọng Liễu Thiên Đạo có thể triển lộ thực lực, ít nhất giữ bản thân không bại, áp chế nhuệ khí Mục Trần một thoáng, tự nhiên hắn cũng không có mặt mũi ngồi vị trí kia. Nhưng bọn hắn đâu có ngờ tới, bọn Mục Trần mà Mục Trần không ra tay chỉ bố trí một tòa linh trận đã có thể ép Liễu Thiên Đạo khiến hắn nhận thua. Mục Trần hiện tại đã mạnh đến trình độ này, bọn hắn tự lẩm bẩm lòng đầy khó chịu. Ngay từ mấy năm trước, Mục Trần chỉ là một tiểu tử lâu la tầm thường trong Đại La Thiên Vực, vậy mà sau mấy năm đã có thể áp chế bọn hắn triệt để. Tốc độ phát triển như vậy thật là làm người ta kinh hãi, khó có thể tưởng tượng nếu cho hắn thêm thời gian, hắn là đến bước nào kia. Trong lúc tâm tư bọn hắn suy nghĩ, Mục Trần cười tủm tỉm nhìn qua mặt biến đổi của Liễu Thiên Đạo nhẹ nói: "Liễu lão không cần đấy, ngược lại ta đây thắng được là nhờ thủ xảo, dù sao nếu là sinh tử giao thủ thì không có người ngồi một chỗ chờ một vị linh trận sư bố trí linh trận mới ra tay." Liễu Thiên Đạo nhìn Mục Trần thắng lại chẳng biểu lộ kiêu ngạo cùng trào phúng, ngược lại chủ động cho hắn mặt mũi, gương mặt biến ảo vì xấu hổ mới trở nên hòa hoãn, nội tâm cũng thay đổi dấu hiệu chịu phục Mục Trần. Người trẻ tuổi trước mắt chính là Trần Chính Thiên Kiều, không thể đánh đồng với những người khác. Hôm nay thua trong tay hắn thật là hoàn toàn có đạo lý. Vì vậy hắn bất đắc dĩ hít một hơi nói: "Sóng sau để sóng trước, lần này ngược lại lão phu là tự cao tự đại rồi. Khả năng của Mục tiểu ca lão phu bội phục. Nhìn nếu Thiên Đạo nhị chịu thua." Bọn U Minh công chủ liếc nhau, nội tâm cũng chỉ thở dài một hơi, vì bọn hắn biết vị trí Mục Trần đã không thể lay động. Bất quá qua việc này của Mục Trần không chỉ chấn nhiếp Liễu Thiên Đạo, đồng dạng làm bọn hắn thay đổi cách nghĩ. Dù sao thực lực bọn hắn cũng thua Liễu Thiên Đạo tương đương. Nếu như mà Mục Trần có thể khiến Liễu Thiên Đạo nhận thua như thể bọn hắn ra tay, thì kết cục cũng chả có biến hóa gì. Mà ở đây, lực lượng vì tồn, Mục Trần mạnh hơn bọn hắn là chứng minh tư cách của hắn. Mà Đà La Thế Thế cũng cười cười: "Đã như vậy, chưa bị đối với đề nghị của ta trước đó không còn ý kiến gì nữa chứ?" Mọi người đang trầm mặc cuối cùng thống nhất lắc đầu, lúc này nếu còn phản đối nữa hiển nhiên là tự rước lấy nhục. Bàn tay nhỏ bé của Mạn Đà La vỗ bàn cười khanh khách: "Đã như vậy ta tuyên bố Mục Trần sẽ trở thành chi chủ thế lực mới lập, về sau chúng ta là nghe ý hắn." Mấy người Liễu Thiên Đạo ồ mình cùng chủ nhìn Mục Trần cùng kính gật đầu tỏ thuận theo. Liễu Thiên Đạo cung kính nhìn Mục Trần cùng Mạn Đà La nói: "Nếu hôm nay thế lực mới đã hình thành, vậy không biết tên là gì?" Xem bộ dáng Mạn Đà La hiển nhiên muốn phá vỡ hạn chế của Bắc Giới Liên Minh, đã như vậy cũng không dùng danh tiếng cũ, bằng không khó tránh khỏi mọi người nhớ kỹ dĩ vãn có chưa để xung nhập. Cho nên muốn cải biến dĩ vãn là vứt bỏ tất cả những gì của dĩ vãn. Mục Trần nghe vậy nhìn Mạn Đà La trầm ngâm nói: "Ngày sau chúng ta phải nhờ Thượng Cổ Thiên Cung làm thần cơ." "Căn cơ? Như vậy cứ kêu là Thượng Cổ Thiên Cung đi." Hắn ý tưởng như vậy hiển nhiên có ý định chừa danh tiếng cho Thiên Đế, vì sao hắn coi như là người kế thừa Thiên Đế và nhận Thiên Đế một món ân tình cực lớn. Nhưng Mạn Đà La nhẹ lắc đầu: "Thiên Đế đã nói qua, Thượng Cổ Thiên Cung đã trở thành lịch sử không cần nhớ lại, để cái danh tiếng đó vĩnh viễn tàn biến theo người." Mục Trần kẽ giật mình gật đầu. Mạn Đà La đối với Thượng Cổ Thiên Cung hiển nhiên có tình cảm, nhưng mà hôm nay người đã cùng vật không còn, danh tự trước đây sử dụng ngược lại có vết đầm không quên. Điều này Mục Trần không có ý kiến, chỉ là gãi đầu. Tay nhỏ bé Mạn Đà La khẽ lưng quay hàm, trong mắt xoay như nghĩ, chợt nả cười híp mắt: "Đã có. Nếu cái thế lực mới là do ngươi cầm đầu, như vậy cứ gọi là Mục Phủ đi. Thật quá đơn giản." Mục Trần nghe vậy lập tức đổ mồ hôi, quả là rất đơn giản. Mấy người Liễu Thiên Đạo cũng hai mặt nhìn nhau do dự, thấp giọng nói, có điểm không tốt lắm. Danh tự cần đặc sắc một ít, một khi thành lập trên người bọn hắn là dính một ít nhãn hiệu, mà nhãn hiệu kia là lấy của Mộc Trần ra đấy. Trong lúc nhất thời đều khó tiếp nhận, mà nghe lời này khuôn mặt nhỏ nhắn bạn đã là lạnh lẽo. Đã đến lúc này các người có ý định khác sao? Nếu không nguyện ý cứ việc rời đi, chỉ là ngày sau các người đừng có hối hận việc làm của các ngươi. Nhìn ngữ khí Mạn Đà La trên mặt lạnh băng, lòng Liễu Thiên Đạo cũng dù nên chật cắn răng đều lắc đầu. Đã vậy thì cứ gọi là mục phủ đi. Đến tầng thứ bọn hắn muốn tăng trình độ bản thân, vậy cần nguồn tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Lấy thân phận bọn hắn có thể ở Bắc Giới tạo thành thế lực chúa tể một phương, nhưng ở Thiên Na Đại Lục, siêu cấp đại lục, Bắc Giới chỉ là một mẩu đất. Một khi thoát ly khỏi Bắc Giới, về sau chắc chắn cẩn thận hơn. Vạn nhất một thế lực đỉnh cấp các tại Thiên Na Đại Lục nhắm chúng thì càng phiền toái. Tại bên trong Đại Thiên Thế Giới, muốn một con đường tu luyện thông thuận, sau lưng phải có bối cảnh, như vậy mới có thể đủ để giảm bớt phiền toái. Mà dưới mắt Mục Phủ, tuy nói là thế lực mới xây nhưng rất có tiềm lực. Mà Đà La là địa chỉ tồn đại viên mãn, thực lực như vậy phóng nhãn toàn Thiên Na Đại Lục đều là đứng đầu trong danh sách. Cái này đủ để che chở Mục Phủ phát triển. Hơn nữa có Mục Trần thần bí, thì hôm nay hắn là hạ vị địa chi tôn, vốn lấy thiên phú tuyệt diễm của hắn, ngày sau nếu không có chuyện xảy ra, tất nhiên hắn trở thành một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng ở đại thiên thế giới. Đến thời điểm đó, cái gọi là mục phủ chỉ sợ sẽ trở thành một phương siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới, không có kém hơn Vô Tận Hỏa Vực hay Võ Cảnh. Cho nên cần nhắc một hai về sau, bọn Liễu Thiên Đạo cũng bỏ đi khúc mắc trong lòng, coi như đã nhìn ra mà đã rõ ràng là có ý định vì dựng cho Mục Trần căn cơ vững chắc. Đã như vậy bọn hắn chỉ có thể chấp nhận. Vậy cứ nhìn xem Mục Phủ đến tuột cùng đã có thể đi đến bước kia không. Mà Đà La nhìn bọn hắn rốt cuộc đồng ý, hài lòng gật đầu. Như vậy đã định 3 ngày sau Mục Phủ chính thức thành lập. Chứ vị đều là nguyên não Mục Phủ, mặc kệ ngày sau Mục Phủ có tới bước nào, chung quy sự tình không đổi. Lời Mạn Đà La coi như là Liễu Thiên Đạo một cái thuốc an thần, xác định địa vị bọn hắn ở Mục Phủ. Hơn nữa bởi vì sau này Mục Phủ có lớn mạnh hay không cũng không có sinh ra tầm từ biến hóa. Vì vậy bọn Liễu Thiên Đạo đứng dậy, sau đó hướng Mục Trần trịnh trọng cúi đầu. Hành động như vậy nói lên bọn họ đã xem bản thân mình là cấp dưới. Mục Trần tự nhiên không dám lãnh đạm, vẻ mặt nghiêm túc ôm hòa quyền hoàn lễ. Sau khi kết thúc, bọn Liễu Thiên Đạo cáo từ, bọn hắn trở lại tông sơn của mình ban bố tin tức. Điều này dĩ nhiên làm vài chấn động, nhưng lấy thủ đoạn bọn hắn tự nhiên có thể áp chế. Nhìn bọn Liễu Thiên Đạo rời đi như chút được gánh nặng, Mục Trần thở một hơi hướng phía Mạn Đà La bất đắc dĩ cười nói, vị trí này đáng lý ra người đứng mới thích hợp. Mạn Đà La chỉ là duỗi cái lưng mệt mỏi túy nói, cuối cùng cũng có một ngày ngươi đã vượt qua ta. Lúc đó Mục Phủ do người lãnh đạo mới chân chính đứng sừng sững trong đại thiên thế giới. Mục Trần lại cười khổ, còn chưa tới ngày đó ta đã bị phiền chết rồi. Chỉ mới hôm nay những việc này cũng làm cho hắn có chút đau đầu. Khó có thể tưởng tượng ngày sau thành lập thế lực chính thức, nhiều vấn đề cần quản tới sẽ là tạo bao phiền não. Cửu U cùng người từng quản, kết quả cùng Cửu U không phải là càng lớn mạnh sao? Mắt Mạn Đà La không có chút máu, cười nhạt nói. Mục Trần nghe vậy xấu hổ. Cùng Cửu U hiển nhiên toàn bộ là do hai cái quản gia đường bằng khống chế, hắn chả có nhúng tay chút nào. Bất quá hắn cũng minh bạch ý tứ Mạn Đà La, chỉ đem thế lực cho người khác xử lý, còn bản thân thì cứ trưởng quầy là được. Nghĩ tới lúc đó hắn lại yên lòng rất nhiều. Sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng, cùng bước thiết bắt đầu. Mắt nhắm, hắn thẳng tắp chằm chằm nhìn Mục Trần, mở mắt ra, hít một hơi, thanh âm có chút run rẩy. Như vậy, hiện tại có thể mang tin tức về Lạc Ly nói cho ta biết không? Chương 1203, Lạc Thần. Trong cung điện, mắt Mục Trần chăm chú nhìn Mạn Đà La, tay khẽ run, biểu lộ tâm tình trong lòng hắn lúc này không ổn định. Hắn mãi mãi cũng không quên được năm đó ở Bắc Thương Linh Viện, bóng người già nua mang Lạc Ly cạnh hắn đi. Hắn chỉ biết vô lực đứng nhìn. Hắn cũng không quên được hình ảnh Lạc Ly lúc xoay người đi, mắt nhìn hắn đẫm lệ, khiến lòng hắn không khỏi nát tan cùng bi thương. Đối mặt với thế lực như vậy, hắn đều không hề có năng lực cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Hắn biết từ biệt đó chính là nhiều năm dài đằng đẵng. Lần này ta không cho phép bất kỳ ai có thể mang người từ cạnh ta đi. Ai cũng không làm được. Khi thanh âm thiếu niên đang kiên định không thể nghi ngờ tới này đã rõ ràng. Cũng chính từ sự kiện đó, thiếu niên kia rời Bắc Thương Ninh Viện, vượt ngàn dặm đi đến Đại Thiên Thế Giới. Trải qua mấy năm, thiếu niên đó ngày càng kiên cường, trải qua bao sinh tử tôi luyện, khuôn mặt non nớt kia đã trở nên già dặn hơn, chỉ mỗi mắt đèn kịt là không đổi. Mấy năm trôi qua, thiếu niên kia lần lượt lột xác, tới bây giờ từng đã lại một chú ưng non, cuối cùng cũng là tự mình đập cánh bay lượn. Hắn bây giờ không còn như lúc trước là thiếu niên nhỏ yếu. Bây giờ nếu Lạc Thiên Thần đứng trước mặt mình thì Mộc Trần cũng không sợ chút nào. Hôm nay, một khi hắn chân chính bạo phát hết thảy các loại lá bài tẩy, vậy dù là một thượng vị địa chi tồn cũng biến sắc. Những năm này, chung thủy là làm cho thiếu niên kia trở nên cứng cỏi như núi. Đương nhiên hắn biết, hắn trưởng thành không phải là muốn đi đối kháng với phụ thần của Lạc Ly Lạc Thần. Chỉ đã, hắn là muốn dùng cách này thay lời hắn nói. Người mà tôn nữ hắn đã lựa chọn không phải là một khối thạch đầu bình thường, mà là một khối bảo thạch qua thời gian gột rửa sẽ chói xóa. Từ đó là hắn nỗ lực tới hiện tại. Mộc Trần hít một hơi sâu, tâm tình trong lòng dần bình phục, lúc này mắt dường như trở nên sáng hơn. Mạn Đà La nhìn Mộc Trần tỏa khí thế sắc bén, lông mày cũng nhướng lên, cười híp mắt nói: "Xem ra tiểu tính nhân kia đối với ngươi thật là trọng yếu đấy." Ở cùng Mộc Trần nhiều năm, đây là lần đầu nàng thấy Mộc Trần bởi một nữ hài mà lòng gợn sóng. Mộc Trần nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng cười, mắt vẫn như trước chăm chú nhìn Mạn Đà La. Nhìn ánh mắt của hắn, Mạn Đà La thu liễm trâu tức tay vuốt cằm hỏi: "Người biết bao thông tin về Lạc Thần tộc?" Mộc Trần ngẩn ra lắc lắc đầu, dĩ vãn chỉ biết Lạc Thần tộc cao cao tại thượng, không thể với tới, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng bây giờ ánh mắt hắn tự nhiên không giống dĩ vãn. Dựa theo suy đoán của hắn, thực lực thần tộc bây giờ cùng nắm là ngang hàng một phương, hàng đầu thế lực tại Thiên Na Đại Lục. Bây giờ Lạc Thần tộc đã xuống dốc quá nhiều, nhưng mà thời kỳ đỉnh cao Lạc Thần tộc có thể là vượt xa tưởng tượng của người. Mạn Đà La chậm rãi nói: "Ở thời đại thượng cổ, thời kỳ đỉnh cao của Lạc Thần tộc từng có một tuyệt thế giống như người. Muốn bàn về thực lực lẫn tiếng tăm, e rằng thiên đế là kém hơn nàng một cái đầu." Mộc Trấn nghe vậy mặt hiện một vẻ chấn động. Lạc Thần tộc dĩ nhiên có thể xuất hiện một nhân vật như vậy, ngay cả thiên đế vẫn thua kém nàng. Mạn Đà La tiếp tục thán phục nói: "Hình dáng vị nữ thiên tài kia tại thời thượng cổ xưng là Lạc Thần, nàng không chỉ đứng trong hàng ngũ cường giả đỉnh cấp đại thiên thế giới, hơn nữa nàng tại thời kỳ thượng cổ còn là một trong đệ nhất mỹ nhân. Cha cha, có người lúc trước không biết bao nhiêu là nhân vật trí tôn quỳ dưới vẻ đẹp của nàng, mỹ danh của nàng vang khắp thời kỳ thượng cổ cho tới tận giờ." Mộc Trần trợn mắt ngoác mồm, hiển nhiên là nghĩ không tới người lãnh đạo Lạc Thần tộc hay là một vị đệ nhất mỹ nhân trong đại thiên thế giới. Nguồn gốc của Lạc Thần tộc rất dị thường, nếu lúc trước không bởi vì ngoại vực tộc tấn công, không chừng bây giờ Lạc Thần tộc cũng là có thể leo đến hàng ngũ cổ tộc. Mạn Đà La tiếc hận nói: "Mộc Trần có chút tiếc nuối, ở trong đại thiên thế giới thì chỉ có cái chủng tộc cổ xưa nhất mới được xưng là cổ tộc, như Ma Ha cổ tộc, Phù Đồ cổ tộc, nghĩ không tới Lạc Thần tộc dĩ nhiên có gốc gác như vậy." "Lạc Thần tộc cuối cùng cũng ngã xuống sao?" Mộc Trần thấp giọng hỏi. Mạn Đà La nhẹ gật đầu, khuôn mặt ngưng trọng nói: "Có người nói đại chiến quyết chiến năm đó, Lạc Thần một mình ngăn cản hai vị thiên ma đế ngoại vực tộc, hơn nữa hai vị thiên ma đó đều đứng thứ 8 cùng thứ 9 ngoại vực tộc." Ánh mắt Mộc Trần ngưng lại, dựa theo phân chia cấp độ ngoại vực tộc, hai vị thiên ma đế kia trong ngoại vực tộc hẳn là vị trí thứ 8 hảo cùng thứ 9, tuyệt đối là không giống bình thường tồn tại. Dù sao trong thượng cổ thiên cung, hắn từng gặp qua một vị cửu thi thiên ma đế, biết được những danh sách thiên ma đế có thể trong ngoại vực leo đến đỉnh đầu tuột cùng là khủng bố tới mức nào. Nhưng mà Lạc Thần dĩ nhiên lấy một địch hai, đây là thực lực cỡ nào? Trong đại chiến kia Lạc Thần ngã xuống, nhưng hai vị thiên ma đế kia cũng là một chết một bị thương. Mạn Đà La cảm thán một tiếng, lời càng đối với vị đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới đặc biệt bội phục. Mộc Trần cũng bị chiến tích như vậy chấn động tới mức bình tĩnh. Dù sao thiên đế muốn đem toàn lực cũng chỉ là phong ấn được vị cửu thi ma đế, mà vị Lạc Thần tộc có thể giết chết một cùng làm bị thương một, đủ để chứng minh lời Mạn Đà La nói thực lực cùng tiếng tăm Lạc Thần cao hơn thiên đế không giả. Mà khi Lạc Thần ngã xuống hóa thành một mảnh sông lớn vô tận tên là Lạc Hà, Lạc thần tộc chính là bảo vệ tại cạnh dòng Lạc Hà. Nghe đồn Lạc thần có lưu lại truyền thừa, trong đó có một đạo Lạc thần pháp thân giành chấn đại thiên thế giới. Chí tôn pháp thân xếp thứ 11 Lạc thần pháp thân. Mục Chấn rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Hắn nghĩ không tới một đạo thần bí chí tôn pháp thân vô cùng hiếm thấy dĩ nhiên là trong tay Lạc thần tộc. Cùng so sánh Lạc thần pháp thân, Bất Hủ Kim Thân quán chưa chắc chiếm được tiện nghi. Tới lúc này hắn mới phát hiện nguyên này vẫn coi thường gốc gác Lạc thần tộc. Tuy nhiên Mạn Đà La nói tới này bỗng nhiên lắc đầu. Qua nhiều năm Lạc thần tộc vẫn không có người nào tu thành Lạc thần pháp thân, còn truyền thừa Lạc thần lâu nại càng không người lĩnh ngộ. Chính vì thế Lạc thần tộc càng lúc càng suy tàn tới hôm nay. Mục Trần lần thứ hai đặc lưỡi, xem ra muốn tu hành Lạc thần pháp thân đúng là không đơn giản. Chả trách những năm nay chưa từng nghe thấy ai có thể luyện thành pháp thân như vậy. Lạc tộc càng ngày càng suy thoái, nhưng lại giữ cho mình một chí bảo. Điều đó tự nhiên là lôi kéo nhiều mơ ước của mọi người xung quanh. Mạn Đà La thản nhiên nói, ở tiểu Tây Thiên giới, tổng cộng tứ đại thần tộc bao gồm Lạc thần tộc, Huyết thần tộc, Lực thần tộc cùng Cốt thần tộc. Dĩ vãng Lạc thần tộc tuy là suy thoái, dù sao so với các tộc thông thường khác có tính năng tứ tộc đứng đầu. Có thể theo thời gian tam tộc dần quật khởi, hy vọng Lạc thần tộc càng ngày càng suy sụp tới tận bây giờ. Thế lực mạnh nhất tiểu Tây thế giới đã nằm trong tay Huyết thần tộc. Huyết thần tộc cùng Lạc thần tộc ân oán rất lớn, song phương trăm nghìn vạn năm đổ sát lẫn nhau, có đại thù truyền đời, có lẽ vì mượn lớn mạnh uy hiếp. Những năm này Huyết thần tộc từng bước ép sát, đem Lạc thần tộc ép tới tận chật vật cực điểm. Mà bên trong Lạc thần tộc cũng không còn hăng hái, dưới nguy nan bấp bênh họ đều làm theo ý mình, mặc cho sự tình diệt tộc xảy ra dưới mắt. Nói tới chỗ này Mạn Đà La nhìn Mộc Trần nói, bất quá tiểu tình nhân của người thật có bản lãnh. Những năm gần đây nàng trở về dựa vào tự thân lực lượng ổn định dung chuyển trong tộc, đồng thời khiến Lạc thần tộc trong tình cảnh bị Huyết thần tộc đuổi đánh vẫn có thể sống sót, đúng là có chút năng lực. Mộc Trần nghe vậy không có bất kỳ mừng rỡ, chớ lại tay không nhịn được nắm chặt, mặt băng hàn, bởi hắn dù không trong ở cạnh người Lạc Ly nhưng cũng có thể cảm giác vì vững chắc cục diện bất bình trong tộc, nàng chịu đựng biết bao oan ức cùng uất hận. Hiện tại nàng thế nào rồi? Trước người nói tình huống nàng không tốt, Mục Trần hít một hơi thấp giọng. Khuôn mặt Mạn Đà La nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Ta có tình báo Lạc Thiên Thần dự định vì nàng tiến hành Lạc Thần tế, đồng thời thử nghiệm có hay không mở được Lạc Thần truyền thừa. Nếu Lạc Lệ thực có thể thu được Lạc Thần truyền thừa, đồng thời tu thành Lạc Thần pháp thân, lấy tiền phú của nàng ngày sau sợ là sinh ra một vị Lạc Thần khác. Mà chuyện như vậy không phải là tam tộc của tiểu Tây Thiên giới có thể chấp nhận. Vì lẽ đó mà Lạc Thần tế sợ là khó tránh khúc chết. Còn nữa, nghe nói trong Lạc Thần tộc có rất nhiều phiền phức, không phải tất cả mọi người ủng hộ tiểu tình nhân của ngươi. Dù sao dòng chính bộ tộc đã suy tàn từ khi Lạc Thiên Thần xảy ra chuyện. Lần này Lạc Thần tế e rằng không có dễ tiến hành. Hồ, Mục Trần mắt hàn quang phun trào, chợt hít sâu một hơi để tâm tình trong lòng thành âm chậm thấp nói. Lạc Thần tế khi nào bắt đầu? Sau một tháng, Mục Trần nhìn Mạn Đà La nói, ta có thể sử dụng sức mạnh mục phủ sao? Cách kia Lạc Thần tế liên lụy quá nhiều người, tất nhiên tứ phương tập hợp. Dù bây giờ hắn bước vào trí tôn cảnh, bằng một người sợ rằng khó có thể cả. Mạn Đà La nghe vậy nhẹ lở lụ cười đứng dậy. Ngươi hiện tại chính là người cầm đầu mục phủ, người thấy thế nào? Mục Trần nhẹ giọng cảm tạ. Tự nhiên biết Mạn Đà La giúp hắn là vừa thoát khỏi thoát vị Bắc Giới Liên Minh, vì hắn thành lập mục phủ lấy hắn làm đầu. Mạn Đà La vươn tay nói, khẩu khí thô bạo, ai bảo ngươi là tiểu sư đệ của ta, nàng là em dâu ta, ai dám bắt nạt nàng, vậy ta trực tiếp đánh chết hắn. Mục Trần nhếch miệng lở lộ cười, mắt xuất hiện hùng quang oán giả. Lạc Ly, chờ ta.